Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có bao nhiêu người ngóng đợi, ngồi túc trực trước TV, chỉ chờ đến giờ được xem tác phẩm của anh phát sóng. Cái cảm giác mỹ mãn lúc đó sẽ xóa bỏ được mọi sự mệt mỏi chán trường của anh. Dụ Hoàng Băng khéo léo động viên tinh thần của anh. Các chị em cô cũng từng mê mẩn kịch bản thần tượng anh viết. Cho nên khi biết được anh chính là nhà biên kịch kia thì vui sướng vô cùng. Nghe cô nói qua như vậy, tôi còn tưởng cái nghề biên kịch này thật là giỏi giang lắm vậy. Vốn đối với kết quả đánh giá khảo sát lúc nào cũng cao đã trở thành thói quen, nhưng nghe những lời hình dung cổ vũ của cô, Mạnh Tấn Bang cảm thấy trong ngực dâng lên một luồng nhiệt phấn khích, cả người tràn ngập năng lượng. Thật sự là giỏi mà. Cô nhíu nhíu mày, đôi mắt trong suốt, tiếng nói thanh thoát, miệng liên tục khẳng định. Cô thẳng thắn ca ngợi, ánh mắt đầy sùng bái, làm trong lòng của anh cảm thấy có chút kiêu ngạo và thỏa mãn. Anh biết đó là những lời thật tâm của cô, không phải là tâng bốc nịnh hót, cũng không phải là có tính toán gì mới khen ngợi anh. Anh viết kịch bản nhiều năm như vậy, một bước đã lên mây, nhưng chưa bao giờ từng tự hào về bản thân mình như vậy. Đối với anh mà nói, đây là một cảm giác hết sức đặc biệt, trong lòng như được lấp đầy bởi những sợi bông, xõa tung mềm mại, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên mỉm cười. Mạnh Tấn Bang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mơ hồ mông lung sâu xa khó dò, ẩn chứa một sự ôn nhu khác lạ chưa từng có. Dù Hoàng Băng không hẹn mà chợt bắt gặp ánh mắt đó, đôi đồng tử lóe sáng nhấp nháy như những vì sao. Ánh sáng đó không ngừng quấy nhiễu nhịp tim và hơi thở của cô, gương mặt thanh tú e lệ ửng hồng. Cô xấu hổ bẽn lẽn vội nhắm mắt lại, mắc cỡ đón nhận ánh mắt nóng bỏng, nồng cháy như đang cười kia. Tôi đã quên lấy đồ uống, nếu có thể thì chuột đây, anh tự mình xem thử trước đi nhé. Cô hoang mang bối rối, mượn cớ trốn tránh. Trời ơi, vừa mới rồi giống như là một luồng điện chạy qua giật bắn người, khiến cô đỏ mặt, tim đập dồn dập. Cô ra vẻ trấn tĩnh đi đến phòng bếp, cũng không dám quay đầu lại. Trực giác cô mách bảo có một đôi mắt rực lửa vẫn đang theo dõi từng bước đi của cô. Trong không khí dường như tràn ngập màn sương mê muội u ám, trái tim nhỏ bé yên bình ngày nào giờ đây lại nhộn nhịp. Những làn sóng lăn tăn rung động trong tâm hồn thiếu nữ kia như đang được báo trước, nói năng không e dè. Anh lại có tài hoa, có tự tin, tính cách thẳng thắn, thân hình cao lớn anh tuấn, ăn mặc tuy giản dị nhưng không mất đi khí chất. Thân thể lại tràn đầy vẻ nam tính, quả là có mị lực hấp dẫn người khác giới. Nghĩ ngợi thế, Dụ Hoàng Băng đột nhiên giật mình ngừng tay. Cô nghĩ như thế, chẳng lẽ cô đã bị anh hấp dẫn rồi sao? Cho nên so với hàng xóm khác thì càng thân thiện với anh hơn, còn chia sẻ cả đồ ăn thức uống ngon, cho nên mới lấy danh nghĩa bạn bè giúp anh thiết kế trang web. Không đúng, không đúng, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Hành động của cô chỉ đơn giản là thân thiện chào đón hàng xóm mới mà thôi. Mà mới vừa rồi anh nhìn cô chăm chú, nói không chừng không có ý gì đặc biệt. Chắc là do cô quá mức mẫn cảm thôi. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Mạnh Tấn Bang trở về sau khi họp xong buổi hội nghị dài cả tiếng với công ty chế tác. Anh để xe lại một tòa cao ốc chuyên dụng để đậu xe, rồi thong dong đi bộ về nhà. Từ phía xa xa, anh bỗng thấy một người đàn ông trung niên cứ đứng loanh quanh thập thò ở trước cửa nhà trọ, hành vi rất khả nghi. Ông tìm ai? Nhìn thấy người lạ mặt, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, Mạnh Tấn Bang đi vào, vừa mở cửa vừa hỏi, vừa mở cửa vừa... Có lẽ ông ấy muốn tìm một gia đình nào đó trong dãy nhà trọ này, hoặc cũng có thể là khách hàng của công ty anh. Tôi muốn tìm người đang ở lầu 2, mà hình như họ không ở nhà. Phương Diệc Châu đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo polo và quần tây đơn giản đang đứng trước mặt mình. Xem cái chùm chìa khóa trong tay anh ta thì hẳn cũng là người trọ ở đây. Vì thế ông lịch thiệp mỉm cười đáp trả. Ông cũng không mấy chắc liệu các cô có ở nhà hay không. Hoặc giả cho dù có nhà thì các cô có lẽ cũng cố tình phớt lờ ông. Thời trang trẻ nông nổi, vứt vợ bỏ con, hiện tại các cô con gái vẫn hoàn toàn không chấp nhận tha thứ cho ông. Bởi vậy, nãy giờ ông cứ đứng quanh quẩn đây suy tư do dự. Vừa nghe thấy từ lầu 2, nghĩa là có thể quan hệ với Dụ Hoàng Băng. Mạnh Tấn Băng lập tức hỏi lại. Lầu 2 là mấy người họ Dụ sao? Đúng, cậu cũng biết họ à? Phương Diệc Châu dò hỏi. À, cũng có chút quen biết. À, xin hỏi, ông đây là... Mạnh Tấn Bang bắt đầu lặng lẽ quan sát đánh giá người đối diện. Người đàn ông này thoạt nhìn ước chừng khoảng 50 mấy tuổi. Bề ngoài nhã nhặn lịch sự, là một người có học thức. Nhìn sơ cũng đoán được, lúc còn trẻ, hẳn là ông ấy rất phong độ. À, tôi là cha của mấy cô bé đó. Phương Diệc Châu mỉm cười giải thích. À, thì ra là bác trai. Mạnh Tấn Bang kinh ngạc, đáp lời. Bởi vì có liên quan đến mấy cô con gái, cho nên mới bị xưng hô như vậy, khiến cho ông cảm thấy có chút lạ lẫm. Đồng thời, trong bụng cũng thầm chột dạ. Các cô ấy không có một ai ở nhà sao? Mạnh Tấn Bang ngẩng đầu, nhìn lên lầu 2 thắc mắc hỏi. Dù Hoàng Băng là một thành viên Soho, phần lớn thời gian đều ở nhà. Cho dù có việc phải ra ngoài, cũng không bao giờ đi quá lâu. Chắc là ra ngoài rồi. Phương Diệc Châu cũng không xác định chắc lắm. Thế bác trai có muốn vào nhà ngồi một chút không? Nói không chừng một lát sau các cô ấy sẽ trở về đấy ạ. Mạnh Tấn Bang nhiệt tình đề nghị. Theo đúng lý thuyết, thì khách viếng thăm của nhà hàng xóm chỉ khiến anh muốn đánh giấm vào. Bình thường anh cũng không phải là một người niềm nở như vậy. Ngay cả khách của chính mình mà anh còn không hứng thú hoan nghênh đón tiếp thì nói chi đến là khách của người khác. Chỉ bởi người đàn ông này có quan hệ với Dụ Hoàng Băng, hơn nữa còn là cha của cô, cho nên anh không nghĩ ngợi gì thêm, liền mở miệng mời vào. Ừ, hẳn là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về nhỉ. Có được không? Vậy liệu có làm phiền cậu lắm không? Trên mặt của Phương Diệc Châu lộ vẻ kinh ngạc đến mừng rỡ. Không sao đâu ạ, vừa vặn bây giờ cháu cũng không có việc gì vội. Sự thật là vậy, gần đây anh cũng khá nhàn rỗi. Kịch bản đang viết, chỉ còn phải thu thập thêm một chút tư liệu nữa thôi. Vậy quấy rầy cậu rồi. Đã đặc biệt đi một chuyến bay đến đây, Phương Diệc Châu cũng không nghĩ tay không trở về. Nếu đã có chỗ để ngồi trong lúc chờ đợi, thì tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc phải đứng ngoài đường. Mời bác vào ạ. Mạnh Tấn Bang mở toang cửa nhà lễ phép đón ông vào. Bởi vì có tình cảm đặc biệt với Dụ Hoàng Băng, cho nên đối với anh, cha của cô hiển nhiên phải là một người cực kỳ đặc biệt. Nếu cô biết anh vui vẻ đón cha của mình như thế, có lẽ sẽ vô cùng cảm kích anh đây. Nhớ tới nụ cười ôn nhu cùng tiếng nói cảm ơn ngọt ngào của cô, nhất thời lòng anh cảm thấy lâng lâng bay bổng. Chiều nay, Dụ Hoàng Băng đã có một chuyến tới phòng tranh để tiếp nhận cát-xê ủy thác mới, thiết kế trang một cửa hàng sơn dầu. Không nghĩ tới mới về đến nhà, cô liền nhận được điện thoại của Mạnh Tấn Bang. Cái gì? Anh nói cho tôi đang ở nhà của anh sao? Sao có thể như vậy chứ? Tình huống ngoài ý muốn làm cô bất ngờ kinh ngạc, không biết phản ứng ra sao. À, tôi nhìn thấy ông ấy cứ đứng quanh quẩn ngoài cửa, cho nên mới mời vào nhà ngồi sẵn tiện đợi cô về. Cô yên tâm, tôi đón tiếp ông ấy chu đáo lắm. Giọng điệu của Mạnh Tấn Bang đầy khoái trá, hệt như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Hai ấn đường của Dụ Hoàng Băng nhíu lại, không biết phải nên làm thế nào. Hoàng Băng à? Không thấy cô trả lời, anh cao giọng gọi cô. Bây giờ tôi lập tức xuống đó. Cô bực dọc khó chịu, vội vàng trả lời, liền đi xuống lầu 1. Hello? Mạnh Tấn Bang đã đứng sẵn chờ cô ở cửa. Vừa thoáng thấy bóng liền nhanh miệng chào hỏi. Nhưng sắc mặt Dụ Hoàng Băng đến một chút hòa nhã cũng không có. Ông ta đang ở đâu? Cô trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề. Bình thường tính tình của cô lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, nhưng đồng thời cũng là một quả mìn nổ chậm không thể đụng tới. Mà ngòi kích nổ chính là người cha đáng hận suốt mười mấy năm qua kia. Mạnh Tấn Bang bị dáng vẻ nghiêm túc hung hãn thù hằn của cô làm cho sợ hãi. Anh sững sờ trả lời. Đang ở phòng làm việc. Nhìn Dụ Hoàng Băng lúc này hệt như một trận cuồng phong, không còn điệu bộ tươi cười, không còn những lời thăm hỏi tế nhị. Mạnh Tấn Bang không hiểu gì hết, chỉ đành nối gót theo sau, đi vào nhà của cô. Có chuyện gì vậy? Cô ấy giống như đang tức giận lắm thì phải. Ông tới đây làm gì? Dụ Hoàng Băng nhìn về phía người cha đang thong thả uống trà bắt đầu gây chiến. Gương mặt thanh tú, đanh lại đầy phòng bị. Hoàng Băng, con về rồi sao? Phương Diệc Châu vừa nhìn thấy con gái, tựa như một người đã làm sai chuyện, lập tức đứng dậy, tươi cười lấy lòng. Cha đến để thăm con và bảo đế, thuận tiện hỏi một chút về cuộc sống của Uyển Điệp sau khi kết hôn. Không phải tôi đã nói với ông là sau này, cho dù có việc hay không, cũng đừng bao giờ bước chân vào đây sao? Tại sao ông cứ ngoan cố chạy đến quấy rầy chúng tôi như thế? Dụ Hoàng Băng kiềm nén giận dữ, lạnh lùng mở miệng, cố ý dùng thái độ hờ hững đối đãi với ông ta. Mẹ gồng gánh một tay nuôi lớn chị em các cô, bởi vì lao lực quá mức, bà lâm bệnh và qua đời khi cô chỉ mới 11 tuổi, để lại ba chị em cô nương tựa vào nhau mà sống. Cho nên đối với việc mẹ bị phụ bạc, đối với người cha nhẫn tâm vô trách nhiệm kia, ba chị em cô đều có đồng một lối suy nghĩ và thái độ. Nếu vào các thời điểm các cô cần cha bên cạnh nhất mà ông ta không hề có mặt, thì bây giờ ông ta cũng không cần xuất hiện nữa. Nói thế nào đi nữa thì cha cũng là cha của các con cơ mà. Sao có thể cả đời không liên lạc với nhau được chứ hả? Tuổi càng lúc càng cao, suy nghĩ giờ đây cũng đã khác nhiều. Hiện tại tâm nguyện duy nhất của ông là được nhận lại mấy con gái năm xưa mình từng vứt bỏ. Ông không phải có mưu đồ ác ý gì, chỉ có một khát vọng đơn thuần nối lại tình cha con mà thôi. Dù Hằng Băng bặm môi tức giận, khẽ liếc mắt thì lại thấy Mạnh Tuấn Bang đứng kế bên, mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Tâm tình cô càng trở nên tồi tệ. Cô thật không muốn để anh chứng kiến mặt xấu xa này của mình. Bây giờ ông nói những câu này không phải đã quá muộn rồi sao? Cô tức giận bác bỏ lời ông. Tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Ở đây chị em tôi không chào đón ông. Sau này không được phép tùy tiện móc nối quan hệ với nhà hàng xóm của chúng tôi. Là do ông chủ động mời ông ấy vào nhà. Mạnh Tấn Bang lên tiếng nhận lỗi. Anh thật là... Anh căn bản không biết rõ liệu chúng tôi có muốn gặp ông ta không? Tại sao lại tùy tiện mời người khác vào nhà mình ngồi đợi chúng tôi? Từng câu từng lời của cô mang đầy ngụ ý chỉ trích. Tốt bụng lại hại đến thân. Khuôn mặt của Mạnh Tấn Bang cứng đờ, nghẹn ngào không nói nên lời. Mạnh tiên sinh chẳng qua chỉ là có ý tốt. Phương Diệc Châu nãy giờ vẫn ngồi như phỗng. Vội lên tiếng nói giúp Mạnh Tấn Bang. Dù Hoàng Băng xấu hổ lén nhìn Mạnh Tấn Bang vô tội. Biết là không nên giận cá chém thớt hết lên người anh. Chỉ sợ cứ tiếp tục ở lại đây, khó đảm bảo rằng cô sẽ không khống chế được bản thân, lại gây ra nhiều điều thất lễ. Khó đảm bảo anh không bị lạc đạn lần nữa, đành phải phá lệ để cho Phương Diệc Châu lên nhà các cô. Có chuyện gì lên lầu nói sau. Cô xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà cứ cắm đầu đi thẳng. Việc nhà vẫn tự giải quyết là tốt rồi. Bị chế giễu không sao, nhưng chỉ sợ trong lúc vô tình lại liên lụy người khác chịu tổn thương. Mạnh tiên sinh, thật ngại quá. Phương Diệc Châu khó xử áy náy chào từ biệt, rồi vội vàng đuổi theo con gái. Mạnh Tấn Bang bị bỏ lại chỉ biết ngây người ra, hoài nghi chính mình có lẽ chữa nhầm lợn lành thành lợn què rồi. Trong lòng cũng lo lắng cho cô không yên. Người đàn ông kia không phải là cha của cô sao? Sao anh cứ nghe được mùi thuốc súng phảng phất ở đâu đây? Có lẽ giữa họ có vướng mắc không ít ân oán. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây? Mệt mỏi quá, mỗi lần ứng phó với người kia xong, lúc nào cô cũng cảm thấy bản thân như mất đi một lượng sức lực thật lớn. Sau đó sẽ không làm gì được. Sau khi tiễn người khách không mời mà đến kia về rồi, Dụ Hoàng Băng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên sofa trong phòng khách, đầu óc hỗn loạn, nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn, trong lòng khó chịu vô cùng. Cô không thích nhìn thấy ông ta, bởi vì như thế sẽ khiến cho tâm tình của cô dao động, biến đổi lên xuống thất thường. Mà từ trước đến nay cô không có thói quen hay nổi giận, cũng không thích nói năng vô lễ, ác ý với người khác. Nhưng mỗi lần cứ nhìn thấy ông ta là cô không thể nào chịu được. Tức giận dâng trào, cố tình làm cho ông ta mất đi tia hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ dốc lòng muốn bỏ chạy. Như vậy, ông ta sẽ không còn tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống bình yên của chị em cô nữa. Cha mẹ lúc trước ly hôn với lý do chính là cha cô quá lăng nhăng ong bướm. Hôn nhân vẫn không thể khiến cho ông ta an phận. Hơn nữa về sau ông ấy còn khiến cho con gái người ta lớn bụng. Người phụ nữ kia lại có tiền có thế. Ông ta không cần phải tích dầu thắp đèn. Vì thế cha cô nhẫn tâm, hạ quyết định lạnh lùng vứt bỏ bốn mẹ con họ. Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông mà cho đến chết mẹ cũng còn thù hận như thế nào. Cũng không có cách nào thuyết phục bản thân mình tha thứ cho ông ta. Thậm chí ba chị em cô từ lâu đã không gọi tiếng cha thân thiết. Thái độ lý trí nhất để đối mặt với ông ta chỉ là lạnh lùng im lặng. Hôm nay nếu không phải Mạnh Tấn Bang mời ông ta vào nhà, thì chắc chắn cô sẽ không thèm để ý đến ông ấy, càng không có chuyện mời ông ấy lên nhà mình. Ai da, Mạnh Tấn Bang, cô đột nhiên hoàn hồn giật mình đứng dậy. Vừa rồi, trong lúc khó chịu bực bội, có phải là giọng cô đã có phần hơi gay gắt oán trách anh không nhỉ? Nhất định là do ông ta tự nhận mình là cha của các cô, cho nên anh ấy mới nhiệt tâm tiếp đón, mời ông ta vào nhà ngồi đợi. Chuyện anh làm hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Hơn nữa, người ngoài bình thường làm sao có thể ngờ được người cha kia lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì, sao cô lại có thể trách anh ấy như thế? Nghĩ đến Mạnh Tấn Bang vô tội, thái độ của mình đối với anh ấy lại vô cùng hung hăng vô lý. Trong lòng cô có chút hốt hoảng không yên. Cô quyết định phải xuống lầu đền bù lại chuyện mình đã không phải. Dưới lầu 1, Mạnh Tấn Bang sau khi tắm rửa qua loa, ngồi nghỉ ở phòng khách, cắn từng miếng chocolate. Cho dù tivi vẫn mở, nhưng tâm trạng cứ lo lắng không yên về tình hình diễn biến trên lầu 2. Không hiểu, người đàn ông tự nhận là cha của cô ấy đã đi rồi chưa? Nhớ ngày đó, quần lót của cô vô tình rơi xuống trúng đầu anh. Anh hung tợn dữ dằn chỉ trích la mắng. Nhưng trước sau, cô vẫn dùng vẻ mặt tươi cười ôn hòa đáp lại. Thật lạ là, tại sao hôm nay cô lại kích động đến như vậy? Khiến anh phải kinh ngạc, há mồm sững sờ. Sau đó anh mới chợt nghĩ tới, nếu như cô đã không hoan nghênh người kia như vậy, hình ảnh anh không nên để mình cô đối mặt với ông ta mới đúng. Cho dù nghĩ được như thế thì đã sao chứ? Anh vẫn không dám gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có cần anh sang làm bạn chuyện trò hay không. Vì anh sợ bị ghét bỏ, sợ bị cô mắng là nhiều chuyện. Nói ra cũng thật kỳ quái, Mạnh Tấn Bang anh không sợ trời không sợ đất, thế mà chỉ mới được một thời gian đã phải lo lắng sắc mặt của người khác thế ư? Nhưng mà cũng thật hết cách. Người khác nói anh khó chịu thế nào, máy móc cứng rắn ra sao cũng mặc. Anh chỉ hy vọng mình không bị cô ghét là tốt rồi. Lúc nãy bị cô vô tình mắng một tiếng, anh chẳng những cảm thấy mình vô tội, đồng thời trong lòng cũng cảm giác chút thương tổn. Cho nên tâm tình bây giờ rất là tệ. Có lẽ phải gặp cô giải thích một chút. Anh biết là mình không có lỗi, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Anh đẩy cô vào tình thế bực bội quẫn bách là sự thật. Hơn nữa, chuyện này có thể khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên khó xử, uổng công vun đắp tình cảm bấy lâu nay. Bỗng nhiên, nhất thời tiếng chuông vang lên, tràn ngập ở trong phòng. Tim anh khẽ đập loạn một nhịp, liền với tay tắt nhanh tivi. Chỉ 2-3 bước là đã đi ra khỏi phòng làm việc. Ngay cả hỏi danh tiếng cũng quên. Cũng không nhìn qua, mắt mèo nhỏ xem là ai đã vội vã mở cửa gặp khách. Là em sao? Nhìn thấy người mình mong nhớ, tâm tình Mạnh Tấn Bang phấn chấn hẳn lên. Cả đôi mắt mở to sáng rỡ. Tôi vào trong, có tiện không ạ? Dụ Hoàng Băng ngượng ngùng mở miệng hỏi. Đương nhiên là được rồi. Anh lập tức khẽ nghiêng người nhường một lối đi cho khách. Mời vào. Dụ Hoàng Băng đi vào căn phòng làm việc, đã không có lấy một bóng người, ngồi xuống ở một bàn trà nhỏ được kê dưới sàn gần cửa sổ. Em có muốn uống chút gì không? Anh nhìn về phía cô, phát hiện hốc mắt cô ửng đỏ, ngực anh không hiểu tại sao lại căng cứng lại. Trong tim khẽ nhói đau từng cơn. Không cần đâu ạ. Cô nhướng mắt nhìn lên, xem kỹ có phải là bởi vì vừa rồi mình ra về trong bực tức mà khiến anh trở nên xa cách. Cô đợi đến lúc anh đã an tọa phía đối diện mới chậm rãi mở miệng. Chuyện kia thực xin lỗi. Vừa không, tôi không phải là cố ý bực tức với anh, chỉ là cảm xúc nhất thời không khống chế được. Hiểu ra cô đến đây để hối lỗi, thì ra cô ấy cũng để ý đến cảm thụ của anh. Trong lòng của Mạnh Tấn Bang thấy dễ chịu thoải mái hơn nhiều. Không sao, tôi cũng có chỗ không đúng. Chưa xác định rõ thân phận của đối phương mà đã tự ý giữ ông ấy lại. Anh cũng tự nhận xét lại bản thân, nhận ra mình cũng có phần thiếu sót. Tôi biết anh chỉ có ý tốt thôi. Cô mím môi, cảm thấy tốt hơn là nên nói rõ cho anh biết để tránh về sau lại phát sinh những tình huống như thế này. Nhưng mà sau này lỡ như có nhìn thấy ông ta đến thì anh cứ mặc kệ, đừng để ý làm gì. Được. Lộng xảo thành chuyên cũng đã đủ xấu hổ, hiển nhiên là sẽ không có lần sau rồi. Ông ta giả mạo cha của em sao? Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ cô ấy phải bị người đàn ông kia hăm dọa gì đó. Nếu không thái độ của Dụ Hoàng Băng đối với anh sao lại trở nên như thế? Dụ Hoàng Băng cứng người nhìn về phía anh, im lặng thở dài. Cô biết anh nhất định sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dù sao thì anh cũng đã lỡ gặp mặt rồi. Cứ khiến anh suy đoán lung tung, thì thôi không bằng cứ nói toàn bộ sự thật cho anh ấy biết. Ông ta không có lừa anh, nhưng mà mấy chị em chúng tôi không thừa nhận người cha đó. Cô rầu rĩ giải thích. Đáp án bất ngờ đến nỗi khiến Mạnh Tấn Bang sửng sốt giật mình. Anh vội hỏi lại theo quán tính. Tại sao? Anh rất tò mò, rất quan tâm, thực lòng muốn biết thêm nhiều về cô. Cô nhìn anh, hờ hững cười. Anh muốn lấy câu chuyện xưa này làm linh cảm sáng tác à? À, nếu không tiện thì không nói cũng không sao đâu mà. Mạnh Tấn Bang ý thức được quá tò mò chuyện riêng của người khác thì thật là thất lễ. Anh ngượng ngùng không tiếp tục truy vấn nữa. Không có tiện hay là không tiện cả. Ngược lại cô vẫn đáp tự nhiên. Dù sao người làm sai trước không phải là mấy chị em cô, như thế có gì ngại mà không nói được. Chúng tôi họ Dụ là theo họ mẹ, còn ông ta là họ Phương. Năm ấy khi tôi được 7 tuổi, ông ta bởi vì ngoại tình đã thẳng thừng ly hôn với mẹ tôi, sau đó còn bỏ rơi 3 chị em chúng tôi. Mạnh Tấn Bang nghiêm túc lắng nghe cô thì thầm giải bày thân thế. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, anh cứ như thể cùng cô bước nhìn trở lại cái ký ức đau buồn ấy. Cảm thụ được sâu sắc con đường gian khổ cô đã phải trải qua. Khó trách hôm nay sao em lại hành động như vậy. Nghe xong cuối cùng anh có thể lý giải được phản ứng kích động của cô. Không nghĩ tới sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn có thể thản nhiên, ấm áp ôn nhu đến vậy. Quá khứ của cô khiến người khác phải chạnh lòng. Càng phát hiện ra cô tuy là mềm mỏng dịu dàng yếu ớt như vậy, nhưng tính khí còn cứng rắn hơn so với nhiều người. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này cho người khác nghe. Kỳ quái nhất chính là sau khi nói cho anh biết, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Bọn họ rõ ràng là quen biết chưa lâu, nhưng cô lại có thể tín nhiệm anh hoàn toàn tự nhiên như thể một người bạn già thân thiết lâu năm. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Anh nháy mắt cười, không khí quanh họ cũng thoải mái hơn nhiều. Khúc mắc này có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể tháo gỡ được. Đôi môi đỏ mọng, nhịn không được lại khẽ thở dài. Tôi sẽ không giả nhân giả nghĩa khuyên em làm hòa với cha mình. Dù sao mọi người cũng đã phải chịu khổ suốt 20 năm nay. Người ngoài không ai có thể thấu hiểu rõ. Nhưng mà nếu như em đã quyết định không tha thứ cho ông ấy, thì cũng đừng vì ông ta mà hao tổn tinh thần của mình. Anh đứng trên lập trường của cô mà tự hỏi mình. Giả dụ đặt bản thân vào hoàn cảnh như cô, nếu anh gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không thể khoan dung tha thứ. Thái độ sẽ gay gắt hơn nhiều. Hôm nay cô ấy đã quá là khách khí lễ độ rồi. Đúng vậy, tôi hẳn là nên thờ ơ đi mọi chuyện. Không thể mỗi lần cứ gặp ông ta lại ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô nhún vai, bởi vì có lẽ bản thân mình không đủ nhẫn tâm từ bỏ mà luôn cảm thấy phiền toái. Đúng vậy. Mạnh Tấn Bang tươi cười cổ động làm yên lòng cô. Anh quyết định đổi chủ đề khác, có thể giúp tâm trạng ưu sầu của cô nhẹ bớt. Em hẳn là còn chưa ăn đúng không? Hay chúng ta ra ngoài ăn bữa tối đi? Đề tài đổi quá nhanh, cô chớp mắt sững sờ hỏi lại. Bây giờ sao? Ừ, không phải đã nói là không để chuyện đó ảnh hưởng nữa sao? Đi thôi, ăn nhiều vào, vứt hết mấy chuyện không thoải mái trong lòng. Anh dứt khoát, không tiếp nhận lời cự tuyệt, lập tức kéo cô ra cửa. Đã là bạn tốt, tốt nhất phải nên an ủi nhau. Còn những việc khác thì hiện tại không cần nói tới. Sau khi chia sẻ những tâm tư cảm xúc cùng nhau, khoảng cách giữa hai người dường như được thu ngắn lại. Dụ Hoàng Băng thỉnh thoảng vẫn thường ghé qua lầu một. Tính cách bình dị, gần gũi của cô dễ dàng nhanh chóng hòa nhập với các thành viên còn lại của công ty. Sự xuất hiện của Dụ Hoàng Băng hệt như là ánh rạng đông trong bóng đêm đen tối. Như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông lạnh giá trong mắt của nhóm trợ lý biên kịch. Lỡ dại làm người nào đó phát cáu, phun lửa khắp nơi,

Ai da, tại sao lại còn phải chuyển lời lại cho đại ca nữa? Bọn họ muốn cậu làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net